điện thoại khấu thầm đặt ở đầu giường cũng cứ rung mãi. Trong nhóm bùng nổ rồi kìa. Hoắc Nhiên nhìn thử, 4-5 người nói, cứ thế spam ra hiệu ứng giống như giật bao lì xì. Tinh tinh tinh, cậu có muốn xuất hiện không? Khấu thầm với lấy điện thoại, gửi một biểu cảm mặt cười vào trong nhóm, xin lỗi nha mọi người. Giải quyết xong chuyện của tao với gia đình thì về trường lại. Mời tụi mày ăn uống thỏa thuê. Ngay sau đó cả đám lại spam một đợt, các loại biểu cảm bay khắp nơi. Cậu chỉ vì chuyện đi nước ngoài à? Hoắc Nhiên đặt điện thoại xuống, thở dài, nếu không thì vì cái gì? Khấu thầm nói, không phải chứ. Hoắc Nhiên đi đến trước mặt khấu thầm, chỉ đi nước ngoài mà cãi thành thế này. Nói được một nửa Hoắc Nhiên chợt nhận ra, ngừng lại, nói đi. Cánh tay khấu thầm chống ở đằng sau, ngửa đầu nhìn Hoắc Nhiên, nói tiếp đi, chẳng phải chỉ đi nước ngoài thôi sao? Đi thì đi, có gì ghê gớm đâu. Hoắc Nhiên cười, không lên tiếng, một chân quỳ ở mép giường, vươn tay ôm lấy gương mặt của khấu thầm, rất nghiêm túc cúi đầu hôn lên môi khấu thầm. Đau, khấu thầm sờ miệng, sao cậu đánh không có chừng mực gì hết vậy? Ra tay nặng như này, răng không có dụng. Hoắc Nhiên chừng khấu thầm, cậu chỉ hét to mà thôi, người nào không biết còn cho rằng cậu bị tôi đánh rớt đầu. Vậy cũng chảy máu rồi, có ai đánh người mình mà đánh đến chảy máu đâu. Khấu thầm tặc lưỡi, không có chừng mực gì hết, tôi có, chỉ là tôi muốn đánh mạnh như thế. Hoắc Nhiên nói, được. Khấu thầm nhìn Hoắc Nhiên, gật đầu, được. Hoắc Nhiên có hơi xấu hổ, quả thật ra tay không có chừng mực lắm, dù sao cũng không hay đánh nhau giống khấu thầm, nắm giữ chừng mực được dày công tôi luyện. Cậu nắm môi của khấu thầm, kéo ra ngoài, tôi xem thử, ấy. Khấu thầm nhíu mày, hít mạnh một hơi, Hoắc Nhiên vội buông tay, nhưng mà vết thương vẫn thấy rõ ràng, một cái lỗ rất to. Còn đau không? Hoắc Nhiên hỏi, vốn dĩ không có đau lắm. Khấu thầm nói, cậu vừa kéo, tôi dùng thêm chút lực chắc là còn có thể chảy ra chút máu đó. Chủ yếu là vừa rồi cậu quá đột ngột. Hoắc Nhiên nói xong vẫn thấy hơi xấu hổ, ngồi bên cạnh khấu thầm nhìn chằm chằm giày của mình. Chuyện này cũng đột ngột à, đờ mờ. Khấu thầm rất khó chịu. Cậu thích tôi bao lâu rồi? Mẹ nó, cậu chưa từng muốn hôn tôi sao? Chưa từng muốn hôn tôi à, ngày này cuối cùng cũng đến. Chẳng lẽ cậu không nên mừng như điên ôm chầm lấy tôi sao? Cậu bị tật gì thế? Tôi chưa từng nghĩ đến thật. Hoắc Nhiên nhìn khấu thầm. Khấu thầm sửng sốt, một lát sau mới nằm xuống giường. Được thôi, tôi không trong sáng như cậu. Tôi từng nghĩ đến, vốn dĩ cậu cũng hôn không ít. Hoắc Nhiên nói, được rồi đó. Khấu thầm quay đầu nhìn Hoắc Nhiên, cho chút mặt mũi đi. Hoắc Nhiên gật đầu. Sau mấy giây im lặng, hai người cùng cười vui vẻ. Đi ăn cái gì đi. Sau khi cười đủ, khấu thầm sờ bụng, lại nghiêng người sờ bụng của Hoắc Nhiên. Đói chưa? Có phải mấy ngày nay cậu không ăn uống đàng hoàng không? Hoắc Nhiên hỏi, gầy đến mức tôi cũng nhìn ra được. Ăn hai tô mì tôm. Khấu thầm thở dài, tôi không muốn ăn, cũng không thấy đói. Đi thôi. Hoắc Nhiên ngồi dậy, đi ăn chút gì đi. Tôi bao, ăn mì tôm lót dạ trước đã. Tôi đói lắm rồi. Khấu thầm lập tức ngồi dậy, chạy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại xem thử ăn cái gì. Ăn mì tôm trước rồi đi ăn cơm à? Hoắc Nhiên đi theo khấu thầm, giật mình hỏi, tôi đói muốn chết rồi. Khấu thầm khom người, úp mặt vào trong bồn rửa, xối nước rào rào lên mặt. Hay là ăn mì xong chúng ta ăn buffet đi. Tùy cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Hoắc Nhiên sờ lên lưng khấu thầm. Tôi nhìn cậu ăn, mấy ngày nay chắc là khấu thầm nhịn muốn chết rồi. Lúc này rửa mặt giống như na cha đại náo biển vậy. Còn tiện tay bắt đầu gội đầu. Không phải chứ, Hoắc Nhiên đứng đằng sau khấu thầm, dựa vào tường, chẳng phải cậu đói rồi sao? Gội đầu rồi đi cũng không trễ. Khấu thầm xoẹt xoẹt gội. Nếu cậu chờ khấu tiêu gội đầu thì khác nữa đó. Cơm tối cũng đổi thành bữa khuya. Nói xong khấu thầm cười hì hì hì một hồi. Gội mau. Hoắc Nhiên đánh một cái lên IG khấu thầm.

một tay tóm lấy cổ tay cậu. Mẹ nó, cậu lại như này một lần nữa thì tôi không khách sáo đâu. Cậu bị cái tật gì vậy? Hở chút là đánh người. Tôi không muốn đánh cậu. Hoắc Nhiên nói, tôi chỉ muốn đẩy ra. Mắc gì cậu đẩy tôi ra? Khấu Thầm nói, tôi, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm. Hà, Khấu Thầm hất cằm, vẻ mặt hoang hoang, được, được, được, không mắc gì cả. Hoắc Nhiên cười, tôi cũng đánh không lại cậu. Vào quán mì, lúc ngửi thấy mùi thơm, Hoắc Nhiên cũng thấy mình đói rồi. Cậu nhìn bảng giá, tôi muốn một tô lớn. Cho hai tô lớn ạ, Khấu Thầm nói. Sau khi lấy mì ngồi xuống, Hoắc Nhiên thở dài, lát nữa còn ăn buffet nổi không? Ăn nổi hay không lát nói. Cậu ăn không nổi thì nhìn tôi ăn. Khấu Thầm chẳng hề quan tâm. Bây giờ tâm trạng tôi vô cùng tốt. Tôi có thể ăn từ lúc này đến sáng ngày mai. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm. Bình thường chỉ cảm thấy Khấu Thầm rất đẹp trai. Lúc này trông đặc biệt ngầu. Dù cách hơi nóng của hai tô mì cũng có thể nhìn rõ ràng. Ồ, này là cỡ nào? Còn chưa nghĩa xong định cảm thán gì thì điện thoại cậu kêu lên. Lúc này không phải âm báo tin nhắn mà là có điện thoại gọi đến. Ai thế? Chấm, Khấu Thầm hỏi. Hoắc Nhiên lấy điện thoại ra nhìn. Từ Chi Phàm, giờ nó gọi cho tôi có chuyện gì? Nghe trước đi, Khấu Thầm nói. Alo, Chi, Hoắc Nhiên nghe điện thoại. Còn chưa nói hết câu đã bị Từ Chi Phàm cắt ngang. Mày còn đang ở cùng Khấu Thầm không? Cậu ta hỏi thẳng, hai đứa tao đang ăn mì. Hoắc Nhiên nói, sao thế, ba cậu ta đến trường. Ngất xỉu trong văn phòng của lão viên. Từ Chi Phàm nói. Sau đó, cái gì? Hoắc Nhiên giật mình ngồi thẳng lại, mở to mắt nhìn Khấu Thầm. Ba cậu ngất xỉu trong văn phòng lão viên. Ai cơ, Khấu Thầm cây Ethiota pê sợ. Ba tôi á, nhưng mà, Từ Chi Phàm nói liên tục. Tỉnh lại rồi, sau đó lại tỉnh rồi. Hoắc Nhiên vội vỗ tay Khấu Thầm. Ai cơ, vẻ cây Ethiota pê sợ chê y gương mặt Khấu Thầm không hề nghỉ ngơi. Ba tôi á, bây giờ hình như đến bệnh viện rồi. Từ Chi Phàm nói, sau đó lại đến bệnh viện rồi. Hoắc Nhiên thật sự không thể lúc lên lúc xuống truyền lời lại cho Khấu Thầm. Cậu nhét điện thoại vào trong tay Khấu Thầm. Khấu Thầm vội cầm điện thoại. Chi Phàm, hà, Từ Chi Phàm ở bên này đáp. Mày đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, ba mày không có chuyện gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Khấu Thầm nhíu mày, mày xác định là ba tao ngất xỉu sao? Khấu lão nhị để lão viên nói đến ngất xỉu. Không phải lão viên bị Khấu lão nhị chọc tức đến ngất xỉu chứ? Từ Chi Phàm bị cậu hỏi cho ngơ ngác, tố chất tâm lý của lão viên mạnh lắm. Không phải, tao không biết, chuyện này là siêu nhân thấy ba mày đến trường nên đến chỗ lão viên nghe lén mới nhìn thấy. Đến bệnh viện nào? Khấu Thầm hỏi, không rõ. Tự chú ấy đi, Từ Chi Phàm nói. Khấu Thầm, mày, tao biết ông ấy đi bệnh viện nào. Khấu Thầm đứng lên, tao đến đó liền. Cách chương.